Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1338, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng hứa hẹn với ANS4, hoắc trừ làm chuyện này, thiên giả lại vừa vặn đi tìm đúng người mua phía sau, trên thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp đến như thế. Hoắc Hoành thở dài một tiếng, tư duy của cô gái này nhanh nhạy một cách đáng sợ. Tôi chỉ lên kế hoạch chuyện này, còn việc ai đi thực hiện thì tôi không can dự. Nhiếp Nhiên cười đắc ý, nhưng ngay sau đó, nụ cười của cô đã tắt lịm. Im lặng vài giây, cô nói, là sự xuất hiện của tôi đã làm hỏng kế hoạch của anh. Nếu không phải cô xảy ra chuyện, Hoắc Hoành sẽ không chủ động tiếp nhận mối làm ăn như ôm lấy củ khoai lang nóng bỏng tay. Tên này bị điên rồi sao? Cái bẫy tự tay mình vẽ ra lại không do dự mà nhảy xuống như vậy. Hoắc Hoành sợ cô tự trách mình, vội vàng nói, không phải đâu, khi đó Hoắc Trừ vừa khéo phải ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, nên kế hoạch ấy thật ra cũng không thành công. Sao Nhiếp Nhiên lại không hiểu ý của anh, cô bĩu môi. Được rồi, anh đừng an ủi tôi, người mà anh muốn tính kế, có ai có thể thoát khỏi chứ? Người không biết không có tội, vốn là điều không ngờ trước, không ai thể dự đoán trước được. Hoắc Hoành tiếp tục khuyên giải. Hiện tại, anh giúp tôi kết thúc nhiệm vụ điều tra Cát Nghĩa nhưng người anh tiếp xúc đã kinh động tới phía cảnh sát, chắc chắn Hoắc Khải Lãng sẽ thất vọng về anh phải không? Tôi sẽ có cách giải quyết, em không cần lo lắng đâu. Nhiếp Nhiên hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói với anh. Tôi nhất định sẽ không để chuyện này liên lụy tới anh yên tâm. Dáng vẻ của cô nghiêm túc một cách bất thường, nghiêm túc tới mức khiến trái tim anh khẽ run. Không, em đừng hứa hẹn với tôi như thế này, tôi sẽ sợ đó. Sợ, Nhiếp Nhiên kinh ngạc ngây người. Sau đó nghe thấy Hoắc Hoành tiếp tục nói. Tôi sợ em vì hoàn thành lời hứa mà không tiếc hy sinh bản thân mình. Nhiếp Nhiên, em nhớ kỹ, em không nợ tôi, em chưa bao giờ nợ tôi, tất cả mọi thứ đều là tôi tự nguyện, tôi cam tâm tình nguyện, hiểu không? Em đừng vì hoàn thành những chuyện kia hay là bù đắp gì đó mà lúc nào cũng lấy tính mạng ra để liều lĩnh, có thể liều mạng đích thực là một biện pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất, nhưng tôi sẽ rất lo lắng, em hiểu chứ? Trong xe tối mờ, ánh mắt của anh chân thành tới mức dường như muốn nuốt chửng cô vào trong vậy, khiến Nhiếp Nhiên thất thần mất một giây. Ngày sau Á Lập Phương, Cả, Bá, Ân Tá, NS, Là Y, Là Y Vá, Phá A sau Tà O khóa bảng Ân Cả, CS Vá Y Anh, Là NS, Là Ân Nã Lập Phương Y, Ơ Kháng E A U, Chả Tê Chúa N Nã Y Kháng E A Ân E A, Tà Y phá bảng Y Hy Sinh Bá bảng N Thả N. Ơ, Ơ Chúa N Nã Y, Em giá bảng Y Tê Song giá Y Thả Vá Ai, N giá E A bảng E Độ Á, bảng C An Tạ Ân, Mã bảng T Độ Á Ân E A bảng T Vi A N, Cả Bình Phương N Cá, Là M Thả Ca bản quyền Ân E A bảng Á, N E A, N S, Chá Chá Tá, N S Là Y. Tá T Cá bảng Má Y Vi A, C E A U E A bảng Cả Lập Phương Cá T Quá bảng Em Kháng Ca N Lo Lá Ân. Ớ, PN thá tê xá cộng trừ giá tê móa N há y tà y sao giã micro giã ưng anh bá N he N cả á, trong tà NS hóa ưng nguy hia M he N cả, và y mã lã C nã o ca bản quyền ưng nga bản quyền cho cả. Giá tê qua, C tà y sao anh cam tà M tà NS nguy N nhê độ và y. Nhê độ ưng lá y nã lập phương y e á bảng N mã y lá y N thả NS a M tà y tê giá y. Ớ, a tà y e độ a em vá, nhã bản quyền. Ớ hóa C hóa NS thả y e á bảng nã lập phương y há tê má y chúa N thá y gian kháng cả bình phương N xá M ná A, nã N xá M A, cả quay vá, ngá, nghề y má y e độ á, bảng C. PN lá C U, ơ kháng K N E A U, tạ y tá cộng trừ vá e độ á, bảng C giá y. Ớ, ơ xá, bản quyền C khá e cá A M á, N kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ớ hóa C hóa NS vá N he y lo là ân há y. Ân ngá, nghề y nhá u ngã y nhê độ và y giá y, xá 1/2 kháng cả lập phương vá N e a, gã e a u. Ớ, y em cá bản quyền N thá N má T chả T. Ớ, ơ cả u nã y anh nã N nã lập phương y vá y mã NS má y ân. Ớ, cả bản quyền y cá a xóa ân xe quay nghê độ á y ai vá. Hóa C hóa NS ngá y trong xe, lá lập phương ân là ân nhã N vá, phạ A PN cả ân ai cả ân xa qua ghê độ A y ân u há u. Cho tá y khi bã lập phương ân cá A cả N má T há lập phương N anh má y khá y e a ân xe, nhanh trả lập phương ân giá y ai. Cách chương.